Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn, chương 168, góc truyện audio.com. Tô Bắc nói xong, khuôn mặt tuấn tú lộ nam của Càng Đen cô liền bảo vệ Lâm Chấn này như vậy, rốt cuộc hai người bọn họ là quan hệ gì? Vì sao có đôi khi nhìn khuôn mặt nhỏ của cô anh lại rất muốn bóp chết cô? Lộ nam lạnh mặt con người lóe lóe, tầm mắt đột nhiên chuyển qua Nghiêm Nghệ Đình bên người. Anh đột nhiên như suy tư gì đó mở miệng, Nghệ Đình, cháo này giống như hơi nóng. Nghiêm Nghệ Đình nghe được anh gọi tên của mình, hơn nữa, còn là không mang theo họ, rất thân mật. Cô ta lập tức thụ sủng nhược kinh, bưng cháo trước mặt Lộ Nam, liền nhanh chóng thổi thổi, thật cẩn thận đút đến bên miệng Lộ Nam. Cô ta chờ mong nhìn Lộ Nam, em đã thổi nguội cho anh, có thể uống lên, anh trước nếm thử, em đút anh đi. Lộ Nam vẻ mặt cao lãnh nhìn Tô Bắc giống như đang nói. Đừng tưởng rằng mị lực của cô rất lớn, có bản lĩnh, cô kêu Lâm Chấn cũng đút cháo cho cô đi. Tô Bắc vô ngữ nhìn Lộ Nam, sao anh lại ấu trĩ như vậy, đến mức này sao, lại còn mang thù với cô, chuyện hồi sáng này, rõ ràng là trách anh, cô lại không nhớ rõ tối hôm qua Lộ Nam là ngủ ở trên giường của mình. Lộ Nam uống xong một hơi, vẻ mặt hưởng thụ, anh tiếp tục mở miệng nói, tôi còn muốn uống, Nghiêm Nghệ Đình ngoan ngoãn tiếp tục đốt một muỗng cho anh. Lộ Nam lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn, ừ uống ngon, Tô Bắc lập tức nổi lên một thân da gà. Cô cảm thấy, nếu chính mình lại tiếp tục ngồi ở đây sẽ sắp ói ra. Cô trực tiếp bưng bữa sáng trước mặt lên, xoay người nói với Lâm Chấn. Ngồi ở chỗ này, tôi thật sự là có chút thực khó nuốt, tôi đi bàn đối diện. Tô Bắc nói xong, xoay người liền đi. Lâm Chấn ở phía sau cô nhanh chóng bưng bữa sáng lên. Tôi đi cùng cô, Tô Bắc mới vừa ngồi xuống, Lâm Chấn liền ngồi xuống ở đối diện cô. Tô Bắc uống từng ngụm cháo, thần sắc có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ chuyện gì. Lâm Chấn đột nhiên mở miệng, nếu bọn họ là tình lữ cô cũng đừng quá để ý, hiện tại tiểu tình lữ cơ bản đều như vậy. Tô Bắc giật mình nhìn anh ta, tình lữ, anh nói bọn họ là tình lữ, Lâm Chấn đương nhiên gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao, Tô Bắc như suy tư gì đó nhìn Lâm Chấn, anh là làm sao biết được, Lâm Chấn cười nói, trên báo sáng nay, đều là tràn đầy tai tiếng của bọn họ tôi muốn không biết cũng khó, Lộ Tổng này từ sau khi về nước tin tức đường Viền Hoa liền chưa từng đứt đoạn, tôi nhớ rõ, anh ta còn từng truyền tai tiếng với người mẫu Doreen. Tô Bắc gật gật đầu, là có một vụ như vậy, không chỉ có bọn họ truyền tai tiếng, lúc ấy Doreen còn tới tìm cô phiền toái. Cô chuyển đề tài tiếp tục nói, tuy rằng nói có tai tiếng, nhưng cũng không thấy được nhất định là bạn trai bạn gái đi. Lâm Chấn nhìn Tô Bắc. Cô không cần bảo vệ anh ta như vậy, tuy rằng anh ta là CEO của tập đoàn các người, nhưng loại chuyện này, không có bao nhiêu quan hệ với công ty tôi nhớ rõ, anh ta có một đoạn thời gian, giống như còn từng truyền tai tiếng với cô, có phải không? Tô Bắc sững sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Cô nói, là có một việc như vậy, nhưng đều là các phóng viên vô căn cứ, không tin được. Lâm Chấn đánh giá Tô Bắc một cái, gật gật đầu. Loại chuyện này, đích xác không thể coi là thật cách chương.